Võng Du Đại Tướng Sư, chương 376, hoặc là cưới ta, hoặc là giết ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ây, nghe được Tả Dương âm thanh, Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân nhìn nhau lúng túng nở nụ cười, sau đó bỗng nhiên lại đồng thời bùng nổ ra sang sảng tiếng cười càng là lớn tiếng. Ha ha ha ha, phảng phất nhiều năm trước tới nay đè nén ở trong lòng ân oán tình cừu, liền ở này trong tiếng cười tan thành mây khói bình thường. Cùng lúc đó, nghe hai người tiếng cười, ngược lại là rất nhiều Đông Phương thế gia môn nhân, càng là rất nhiều đã có tuổi lão nhân nhưng là không nhịn được mặt nổi lên nước mắt, vừa cao hứng lại cảm khái tự lẩm bẩm. Quá tốt rồi, đại trang chủ cùng nhị trang chủ quay về với được hai người chân thành hợp tác, Đông Phương thế gia nhất định không thể giống nhau. Lần này nguy cơ có thể thích đáng giải quyết, Đông Phương thế gia từ đây liền có thể không hề bị chế với Chu Lệ, cũng không cần lại gánh vác triều đình chó săn bêu danh. May mà Chu Lệ thủ tiêu cùng tứ tiểu thư hôn ước, chúng ta cũng không cần bị ép đem tứ tiểu thư đưa vào hoàng cung đi được oan ức. Tứ tiểu thư dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn nghiêng nước nghiêng thành, há có thể tiện nghi Chu Lệ lão thất phu kia. Chỉ có điều tứ tiểu thư nàng chỉ sợ sau đó cũng không tốt lập gia đình. Đông Phương thế gia cũng là thời điểm tỉnh lại. Cảm khái đồng thời, bọn họ cũng đều đối với Tả Dương tràn ngập cảm kích tình, tuy rằng có Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân ở, bọn họ không có tự ý tới đối với Tả Dương biểu đạt cảm ơn, nhưng từng cái nhìn về phía Tả Dương từ lâu giải thích tất cả. Nhờ có người trẻ tuổi này đến, người này tuy rằng tướng mạo cũng không tính đặc biệt xuất chúng, nhưng cũng là cực kỳ nại xem, nhìn thêm vài lần liền càng xem càng là hợp mắt ni. Không nghĩ tới giang hồ trẻ tuổi bên trong, lại còn có này đám nhân vật. Không sai, võ công lại cao, phẩm đức lại được, còn là một thúc trí đa mưu người nhiều mưu trí, liền ngay cả nhị trang chủ cũng không nhịn được khen cho hắn, càng quan trọng chính là hắn còn trẻ tuổi như vậy, thành tựu tương lai thực sự là khó có thể đo lường a. Gia tộc chúng ta thiết luật vì hắn phá một lần lệ cũng là nên, nếu không là hắn, Đông Phương thế gia còn không biết phải làm phải đi con đường nào. Như hắn là Đông Phương thế gia người là tốt rồi. Tứ tiểu thư đã sớm tuyên bố không phải danh chấn giang hồ thiếu niên anh hùng không lấy chồng, lần này cũng chính là lợi ích của gia tộc mới cam nguyện bỏ qua chung thân hạnh phúc gả vào hoàng gia. Nếu ta nói, người trẻ tuổi này liền khá là phù hợp tứ tiểu thư chọn ngẫu điều kiện đây. Chỉ tiếc tứ tiểu thư không thể giải thích được liền thành cái gì sát phá lang, bằng không Chu Lệ thì lại làm sao sẽ ở tới gần đại hôn thời điểm bỗng nhiên giải trừ hôn ước. Tứ tiểu thư cũng là số khổ, hiện tại coi như tứ tiểu thư nguyện gả, chỉ sợ người trẻ tuổi này cũng chưa chắc chịu cưới ba. Ai, thời khắc này Tả Dương nghiễm nhưng đã thành sở hữu Đông Phương thế gia môn trong mắt người đại ân nhân, đồng thời hay là bọn hắn trong mắt trăm năm khó gặp toàn năng kỳ tài. Kết quả như thế, đã vượt qua Tả Dương trước kế hoạch kết quả, rất tốt. Chỉ có điều, những đám người này lạc đề bản lĩnh cũng là cường vô cùng, lại mỗi lần nói, liền có thể kéo tới bọn họ tứ tiểu thư Đông Phương Ngạo Tuyết trên người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho tới hàng trước một cái một bộ quần trắng, tóc dài tới eo cô nương hết sức khó xử, sắc mặt trắng lại hồng lại bạch, hành hoa ngón tay ngọc cũng là quấn quanh chính mình ống tay ninh ba đến ninh ba đi, khi thì cúi đầu lúc mà lảng tránh, hận không thể tìm một chỗ chui vào dáng vẻ. Không cần phải nói, cô nương này 8 phần 10 chính là bọn họ trong miệng tứ tiểu thư Đông Phương Ngạo Tuyết. Không thể không nói, cô nương này xác thực dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, một chút nhìn sang liền làm cho người ta một loại hạc đứng trong bầy gà cảm giác, bởi vậy mới bắt đầu lúc tiến vào Tả Dương cũng đã chú ý tới nàng. Cùng cung chủ Hy Trì lẫn nhau so sánh, nàng ít đi mấy phần vượt lên trên vạn vật thô bạo, sẽ không cho người một loại vênh váo hung hăng cảm giác. Mà cùng Mộ Dung Sơn Trang Mộ Dung Tiên lẫn nhau so sánh, lại không giống tên tiểu nha đầu kia như vậy ồn ào cùng linh hoạt, ngoài ra thân thể cũng phải thành thục rất nhiều. Nói chung, đây là một cái sen vào ngự thì cùng loli trong lúc đó vừa độ tuổi nữ hài, khắp nơi mọi mặt đều càng có khả năng thỏa mãn phần lớn nam nhân bình thường nhu cầu. Chỉ có điều làm một tên NPC cho tới nay đều phi thường lý tính, Tả Dương cũng là chỉ là nhìn thêm nàng hai mắt mà thôi, cũng sẽ không sản sinh cái gì ý đồ không an phận. Vừa lúc đó, các ngươi không nên nói lung tung có được hay không, ta tứ thì căn bản là không phải cái gì sát phá lang. Nghe được mọi người tiếc hận chi từ, Đông Phương Lăng Thiếu lập tức liền không nhịn được vội vã đứng ra vì là Đông Phương Ngạo Tuyết chính danh đạo. Nói thật cho các ngươi biết đi, này thực cũng là tiền bối đại ca kế sách, mục đích chính là vì để Chu Lệ chủ động giải trừ hôn ước, miễn cho ta tứ tỷ gả vào hoàng cung sống không bằng chết. Kế sách, tất cả mọi người là sững sờ, liền ngay cả Đông Phương Thành cùng Đông Phương Nhân cũng là một mặt kinh ngạc nhìn lại. Kế sách, Đông Phương Ngạo Tuyết càng là không nhịn được. Hoác, một tiếng đứng dậy, một đôi mắt đẹp nhìn chòng chọc vào Đông Phương Lăng Thiếu cùng với bên cạnh Tả Dương. cô nương này vốn là khổ sở vô cùng, dù sao xem nàng lòng dạ như thế cao cô nương, không minh bạch liền thành không ai dám muốn. Sát phá lang, chuyện này đối với nàng đả kích tự nhiên tuyệt đối không phải người bên ngoài có thể lý giải, thậm chí nàng đều nghĩ tới, chờ đến gia tộc sự sau khi xong, liền rời khỏi Yến Kinh, rời đi Đông Phương thế gia, mai danh ẩn tích đi một cái không có ai nhận thức nàng, cũng không ai có thể tìm tới địa phương của nàng một mình sinh hoạt. Kết quả hiện tại, nhưng có người nói cho nàng thực là bị chơi, chuyện này. Vậy còn được nghỉ, Đông Phương lang thiếu khá là tự đắc tiếp tục nói. Hai ngày trước ta ở lâu ngoại lâu uống rượu lúc liền cùng tiền bối đại ca vừa gặp mà đã như quen, tiền bối đại ca biết được ta tứ thì sự thoáng suy tư một chút liền dâng lên cái này, không phải vậy các ngươi cho rằng Yến Kinh Thành vì sao lại đột nhiên xuất hiện như vậy đồn đại. Thì ra là như vậy, mọi người trong nháy mắt liền hiểu rõ ra, nhìn về phía Tả Dương ánh mắt lập tức lại biến đổi. Dưới cái nhìn của bọn họ tuy rằng Tả Dương trước đây kế sách đã phi thường huyền diệu thế nhưng cùng với lẫn nhau so sánh, này. Sát phá lang, kế sách trái lại có vẻ càng thêm huyền diệu, càng thêm mới mẻ, tuyệt đối không phải người bình thường có thể nghĩ ra được như vậy. Khôn vặt, muốn so với, đại trí tuệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, càng thêm đặc sắc, diệu a, thực sự là quá là khéo. Nhị trang chủ Đông Phương Nhân càng là không nhịn được lần thứ hai đập lên tay đến, một mặt kinh hỉ lớn tiếng nói. May nhờ lão phu trước đây còn tư cho rằng đã phỏng đoán thấu vị thiếu hiệp kia mưu kế, hiện tại lão phu mới biết, lão phu còn kém xa thiếu hiệp kế sách này một khâu thủ sẵn một khâu, trừ phi có thể đem Đông Phương thế gia cùng Chu Lệ phản ứng tất cả đều xem rõ rõ ràng ràng, toán rõ rõ ràng ràng, mới có thể lập ra như vậy tinh diệu kế sách không đánh mà thắng liền đem Đông Phương thế gia nguy cơ giải trừ, thực sự là quá là khéo. Vị thiếu hiệp kia, xin nhận lão phu cúi đầu, lão phu bái phục chịu thua. Ở lão phu xem ra thiếu hiệp đối với tam giáo cửu lưu lý giải cùng với trong lồng ngực trí tuệ chỉ sợ là đã có thể cùng trong chốn giang hồ đệ nhất trí giả cửu cung lão nhân đứng ngang hàng. Như vậy thiếu hiệp coi như là trẻ tuổi như vậy, cũng tuyệt đối không thể mãi đến tận hiện tại như cũ vẫn là bừa bãi hạng người vô danh, chỉ sợ trong chốn giang hồ từ lâu lưu lại như sấm bên tai tên tuổi, chỉ là thiếu hiệp quá mức biết điều, bởi vậy chúng ta còn không biết thôi. Thiếu hiệp, lão phu cả gan xin mời thiếu hiệp chỉ giáo. Nói tới chỗ này, Đông Phương Nhân đã bày ra cực kỳ cung kính tư thái, chắp tay khom lưng muốn thám thính ra Tả Dương thân phận thực sự, nhưng mà hắn còn chưa có nói xong. Bạch, một cái vũ khí ra khỏi vỏ vang lên giòn giã thình lình vang lên. Vù vù vù, lại là một đạo tay áo tiếng xé gió tùy theo truyền đến. Trong nháy mắt một cái xinh đẹp thướt tha bóng người đã cười tươi rói đứng ở Tả Dương trước mặt, trong tay một thanh tiểu kiếm nhưng là chỉ về Tả Dương ít hầu, mũi kiếm sắc bén ở nghị sự đường có chút tối tăm trong hoàn cảnh lập lòe điểm điểm hàn quang. Người này không phải người khác chính là Đông Phương thế gia tứ tiểu thư. Đông Phương Ngạo Tuyết, ai cũng không nghĩ tới Đông Phương Ngạo Tuyết gặp bỗng nhiên làm ra hành động như vậy, tất cả mọi người là sợ hết hồn, không nhịn được phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Tuyết Nhi, không thể sằng bậy. Đại trang chủ Đông Phương Thành sắc mặt cũng là đại biến, vội vã lớn tiếng quát rừng. Tứ thì tiền bối đại ca nhưng là nhà chúng ta ân nhân cứu mạng, ngươi đây là muốn làm gì nha? Đông Phương Lăng thiếu nhưng là một mặt lo lắng khuyên nhủ, thậm chí nỗ lực xông lên che ở Tả Dương trước mặt, chỉ tiếc Đông Phương Ngạo Tuyết trong tay tiểu kiếm khoảng cách Tả Dương cái cổ thực sự quá gần, mới không dám manh động. Cứ việc bọn họ đều rõ ràng Đông Phương Ngạo Tuyết trình độ, nàng cùng Đông Phương Vũ so ra đều kém xa, tự nhiên cũng càng thêm không thể là Tả Dương đối thủ, như Tả Dương làm khó dễ cô nương này hiện tại cũng đã là một câu thi thể lạnh như băng. Tất cả mọi người ở trong, cũng chỉ có hai người phản ứng tuyệt nhiên không giống. Ha ha, bên trong một cái là nhị trang chủ Đông Phương Nhân, bệnh này mệt mỏi ông lão không những không có hoảng loạn, trái lại hơi làm nổi lên khóe miệng, lộ ra một vệt làm người rất khó coi hiểu nụ cười cổ quái. Một cái khác nhưng là Tả Dương, cô nương, ngươi đây là, Tả Dương thậm chí ngay cả sắc mặt cũng không có thay đổi một hồi, chỉ là trùng Đông Phương Ngạo Tuyết khẽ mỉm cười, mở miệng hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn từ lâu nhìn ra cô nương này trong mắt cũng không có bất kỳ sát ý, trên tay cũng không có thật sự dùng tới khí lực, nàng chỉ là đang làm dáng vẻ thôi. Cha, ta biết ta đang làm gì. Đông Phương Ngạo Tuyết cũng không để ý tới người khác, chỉ là đối với Đông Phương Thành như vậy nói một câu, sau đó mới lại ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Tả Dương, khẽ hé đôi môi đỏ mộng cắn răng nói rằng. Ngươi tuy rằng giải trừ Đông Phương thế gia nguy cơ, là nhà chúng ta ân nhân, thành tựu Đông Phương thế gia hậu nhân ta nhất định phải cảm tạ ngươi thế, nhưng một chuyện ra một chuyện, ngươi bởi vậy phá hủy ta danh tiết, làm cho người trong cả thiên hạ cũng không dám cưới ta, thành tựu một cô gái, ta nhưng lại không thể không hận ngươi, nhất định phải hướng về ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Ngươi chờ thế nào? Tả Dương hư mắt hỏi, thực hắn đã gần như đoán được Đông Phương Ngạo Tuyết đến cùng muốn làm gì. Lời còn chưa dứt, cheng, bỗng nhiên truyền đến một tiếng vang giòn. Chỉ thấy Đông Phương Ngạo Tuyết trong tay tiểu kiếm như cũ tuột tay mà ra, bỗng nhiên cắm ở Tả Dương bên chân phiến đá bên trên, chuôi kiếm còn đang run rẩy nhẹ nhẹ, lại như một nhánh theo gió chập chờn cỏ đuôi chó. Ngươi hoặc là cưới ta, hoặc là liền một kiếm giết ta. Chấm, Đông Phương Ngạo Tuyết nói như đinh chém sắt. Nói xong, nàng liền chậm rãi nhắm lại đôi mắt đẹp, ngẩng đầu lên lộ ra cái kia thon dài trắng nõn cái cổ cùng với đôi kia rung động lòng người xương quai xanh. Chuyện này, Đông Phương thế gia môn nhân môn cũng đều là sững sờ, lập tức cũng đã rõ ràng Đông Phương Ngạo Tuyết ý tứ chân chính, từng cái trong lòng từ lâu một mảnh ăn trộm thích. Vẫn là tứ tiểu thư lợi hại nhất a, có câu nói. Nam truy nữ cách ngọn núi, nữ truy nam lớp ngăn vải. Tứ tiểu thư vốn là công khai biểu thị quá không phải danh chấn giang hồ thiếu niên anh hùng không lấy chồng. Mà trước mặt người trẻ tuổi này, tuy rằng hiện tại còn không cách nào xác định thân phận của hắn, nhưng nhị trang chủ đã nói tương đương rõ ràng, người này nhất định không thể là tầm thường vô danh người, nghĩ đến tuyệt đối phù hợp tứ tiểu thư chọn ngẫu tiêu chuẩn, tứ tiểu thư bởi vậy động tâm cũng đúng là bình thường. Mà tứ tiểu thư sử dụng phương thức như thế, bức hôn, như người này đối với tứ tiểu thư vốn là có ý theo bậc thang liền ôm đến mỹ nhân quy không phải sao? Coi như vốn là không có gì hay, người này kiên quyết không thể giết tứ tiểu thư, vậy cũng bằng tứ tiểu thư ngoa lên hắn, hắn là cưới cũng đến cưới, không cưới cũng đến cưới. Cứ như vậy, không những tứ tiểu thư được đền bù mong muốn, Đông Phương thế gia cũng bởi vậy được một cái khắp nơi mọi mặt đều chọn không sinh ra sai lầm gì hiền, thực lực không biết muốn trong nháy mắt tăng lên bao nhiêu, quả thực nhất cử lưỡng tiện. Huống chi, Đông Phương Ngạo Tuyết vốn là trong chốn giang hồ khá có danh tiếng mỹ nhân, sau lưng lại có Đông Phương thế gia như chỗ dựa vậy, tự nhiên là theo đuổi người một đám lớn, bằng không Chu Lệ lại sao tiếp thu thông gia. Từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân, bọn họ ai cũng không nghĩ ra đến Tả Dương có cái gì lý do cự tuyệt, chỉ cảm thấy này thực chính là Đông Phương Ngạo Tuyết một loại biến tướng kỳ yêu, vừa cho mình để lại mặt mũi, cũng cho Tả Dương bậc thang, hắn chỉ cần mở rộng ôm ấp tiếp thu là tốt rồi, trên đời này trên đi đâu tìm chuyện tốt như vậy. Cho nên nói, lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vẫn là tứ tiểu thư lợi hại nhất, lợi hại ta tứ tỷ ta ai cũng không phục liền phục ngươi. Liền ngay cả đầu óc tương đối đơn giản Đông Phương Lăng Thiếu cũng đã nghĩ đến tầng này ý tứ, không nhịn được ở trong lòng cho Đông Phương Ngạo Tuyết dâng lên đầu gối. Thế nhưng, Đông Phương Ngạo Tuyết còn có Đông Phương thế gia người vẫn là quên một cái vấn đề trọng yếu nhất. Vậy thì là, Tả Dương đến cùng là ai? Đã như vậy, ở trước mặt tất cả mọi người, Tả Dương nhưng yên lặng cúi người xuống. Tăng, một tiếng đem chuôi này tiểu kiếm rút ra nắm ở trong tay, con mắt xẹt qua Đông Phương Ngạo Tuyết cái kia trắng nõn thon dài cổ, lúc này mới một mặt. Tiếc hận, nói rằng, Ngạo Tuyết tiểu thư theo lý thuyết ngươi để mắt ta nên cao hứng mới đúng, nhưng là bất đắc dĩ sư môn có mệnh ta như cưới ngươi chính là phản bội sư môn, chuyện như vậy ta bất luận làm sao đều làm không được, vì lẽ đó. Ta chỉ có thể giết ngươi, xin lỗi. Nói chuyện Tả Dương càng thật sự vung động trong tay tiểu kiếm hướng về Đông Phương Ngạo Tuyết đâm tới. Thực hắn cũng chính là làm dáng một chút thôi, cũng không phải là thật sự muốn giết cô nương này. Chỉ có điều, nhỏ nhắn ta đường đường di hoa công tử, này trên đời này cũng chỉ có ta lừa người phần, lúc nào đến phiên người khác tới ngoa ta, việc này nếu như truyền đến, há không phải người nào đều cảm thấy ta dễ nói chuyện. Coi như không có chuyển đi, Đông Phương thế gia người cũng tất nhiên gặp cảm thấy như vậy ta còn làm sao đạt đến mục đích của chính mình. Đương nhiên, sẽ như vậy lo lắng vấn đề nguyên nhân chủ yếu vẫn là ở tương đương lý tính Tả Dương trong mắt NPC trước sau chỉ là NPC, hắn làm sao cũng không có khát khao đến muốn bắt một cái NPC đi an ủi chính mình trình độ. Ai, thấy này tình hình, Đông Phương thế gia người nhất thời hoảng đến một nhóm. Hạ thủ lưu tình, nhị trang chủ cũng lại không cười nổi, vội vã lo lắng tiếng kêu. Thiếu hiệp nếu thật là có bực này khó xử Tuyết Nhi tất nhiên có thể lý giải chuyện gì cũng từ từ cách chương.